Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 511, Hưng Sư vấn tội. Sao, Mễ Tử Hiên căn bản không có đem ngày hôm qua sự tình để trong lòng. Lái xe mang theo Điền Tư Dương ăn điểm tâm sáng liền đi bệnh viện. Đến văn phòng thời điểm 7:50, cự ly giao ban còn có 10 phút. Hắn đang uống trà thời điểm cửa đã bị thô bạo đẩy ra. Cái thứ nhất đi vào là một hơn 30 tuổi nam tử. Có cái không nhỏ bụng bia, vòng tròn lớn mặt, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Người này tên là Quản Đồng, từ Na Trượng Phu, tại huyện Chánh Phủ công tác, là một thực quyền tiểu khoa viên. Vừa tiến đến liền mắng, Mễ Tử Hiên ngươi đặc biệt sao chán sống a? Quản Đồng phía sau đi theo cái hơn 50 tuổi nam tử. Hói đầu, mặt đen lên, chắp tay sau lưng nện bước chữ bát. Ba, bước, rất có lãnh đạo phái đoàn. Hắn là từ Na Công công quản Trấn Phúc, huyện Bộ Vệ sinh cục trưởng. Bị đánh có mặt mũi bầm dập từ Na bị nàng bà Du Quân dìu lấy đi tới. Tô Chí Cường một đầu mồ hôi xông tới ngăn lại Quản Đồng nói. Tiểu quản đừng kích động, có chuyện chúng ta từ từ nói. Quản Đồng ngạnh lấy cái cổ đẩy ra Tô Chí Cường mắng. Từ từ nói đại gia mày, vợ ta cũng bị đánh thành này đức hạnh, ngươi để cho ta có lời từ từ nói. Đổi lão bà ngươi bị đánh thành này đức hạnh, ngươi từ từ nói có sao? Nói đến đây chạy ngồi tại sau bàn công tác Mễ Tử Hiên liền chạy tới. Vừa đến trước mặt một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo. Một quyền liền đánh đi qua. Trong miệng trả lại mắng. Ta móa nó. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái không đợi Quản Đồng nắm tay rơi xuống. Một cước liền đạp đến Quản Đồng trên bụng. Mễ Tử Hiên khí lực bao nhiêu? Đó là Quản Đồng có thể nhận được. Một cước đem hắn đạp phải đụng vào bên cạnh tủ sách a. Dầm ào ào. Một thanh âm vang lên, miệng thủy tinh đầy đất địa, Quản Đồng ôm bụng trực tiếp là nhả đầy đất địa. Quản Trấn Phúc không nghĩ tới Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch ngay trước hắn nơi này cục trường. Mặt đều dám động thủ, lập tức là giận tím mặt, chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi cả giận nói. Làm càn, ngươi dám động thủ đả thương người. Tô Chí Cường này chính là các ngươi bệnh viện thật bác sĩ a. Cuối cùng những lời này Quản Trấn Phúc cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn đi ra. Du Quân dìu lấy Từ Na ngồi vào trên ghế salon. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mễ Tử Hiên sớm bị các nàng này oán độc ánh mắt giết không biết bao nhiêu lần. Tô Chí Cường một đầu mồ hôi đối với Mễ Tử Hiên hô. Mễ Tử Hiên ngươi còn không đứng lên cho quản cục trưởng xin lỗi. Tô Chí Cường nói như vậy một là muốn cho quản Trấn Phúc xin bớt giận. Hai là cùng Mễ Tử Hiên điểm danh thân phận của hắn. Để cho hắn đừng tại đây cuồng. Quan huyện không bằng hiện quản A. Đắc tội bộ vệ sinh cục trưởng. Đừng nói ngươi này chủ nhiệm. Liền đại phu ngươi cũng đừng nghĩ làm, nghĩ sửa trị ngươi đối với tại quản Trấn Phúc mà nói căn bản cũng không phải việc khó gì. Mễ Tử Hiên lại không có động tĩnh, ngông nghênh ngồi ở đó vẻ mặt cười lạnh. Chủ nhiệm văn phòng gây ra lớn như vậy động tĩnh, rất nhanh liền hấp dẫn không ít người đến xem náo nhiệt. Ngoại nhất đại phu, y tá đều, gia thuộc người nhà cùng người bệnh cũng tới không ít. Nhìn Mễ Tử Hiên một chút cũng không đem mình để vào mắt. Quản Trấn Phúc nghiến răng nghiến lợi nói. Đi, đi, ngươi thật sự là thật giỏi. Ta xem ngươi đại phu này cũng khác làm. Bệnh viện huyện không muốn loại như ngươi vô pháp vô thiên cuồng đồ. Nói đến đây Quản Trấn Phúc. Đối với Tô Chí Cường nói. Báo động, để cho cảnh sát đem hắn mang đi. Lý Tĩnh đứng ở phía sau biên lo lắng hướng Mễ Tử Hiên đến nháy mắt. Ý tứ là để cho hắn nhanh chóng chịu thua. Này nếu như bị cảnh sát mang đi, hắn đại phu này xem như làm đến cùng. Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn không có động tĩnh, ngông nghênh đứng lên quyệt miệng đối với quản trấn Phúc nói: "Khai trừ ta, ngươi toán kia khỏa hành tây a." Lời này vừa ra tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Quản trấn Phúc toán kia khỏa hành tây, ngươi là bộ vệ sinh cục trưởng a, vừa vặn quản ngươi, muốn mở trừ ngươi còn không phải một câu sự tình. Huống chi ngươi vừa trả lại đánh con của hắn, lột trên người của ngươi tầng này ra tại dễ dàng bất quá. Quản trấn Phúc bị Mễ Tử Hiên tức giận tới mức run rẩy. Giận dữ hét: "Làm càn, ngươi theo ta này đùa nghịch hỗn đản đúng không? Đi, ta xem ngươi tiến đồn công an ngươi còn dám hay không đùa nghịch hỗn đản." Quản trấn Phúc này sẽ tức giận đến muốn mắng mẹ, nhưng hắn rốt cuộc là cục trưởng, không có khả năng cùng con của hắn giống như đi lên liền ô ngôn uế ngữ thăm hỏi Mễ Tử Hiên cả nhà nữ tính. Chỉ có thể là cầm Mễ Tử Hiên đưa vào đồn công an sự tình áp hắn. Nhưng lời này chống lại vô pháp vô thiên. Thiên vương lão tử cũng dám mắng Mễ Tử Hiên hiển nhiên là không có lực uy hiếp. Đánh trọng sinh sau khi trở về, đồn công an Mễ Tử Hiên cũng không biết vào bao nhiêu lần. Có thể một lần không may cũng không phải hắn. Không may nhất định là những người khác. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, một điếu thuốc sương mù nhả đến quản trấn Phúc trên mặt. Một giây sau liền ác thanh ác khí nói: "Ta đi đại gia mày, ngươi hôm nay nếu không để cho cảnh sát cầm ta mang đi, ngươi chính là tiểu nương nuôi dưỡng." Mễ Tử Hiên này cuồng có không có biên hàng, người khác cưỡi đến trên đầu của hắn. Ngươi muốn cho hắn trả lại một cái chữ thô tục cũng không mang nói cùng đối phương bày sự thật. Giảng đạo lý, kia căn bản chính là không có khả năng. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói, có thể động thủ liền tận lực đừng cãi nhau nhau. Mệt mỏi miệng, nghe xong lời này tất cả mọi người lại là hít sâu một hơi. Nội tâm nhau nhau cảm thán Mễ Tử Hiên thật đúng là cuồng. Đồng thời còn là cuồng có không có biên loại kia, căn bản không có cầm quản trấn Phúc nơi này cục trưởng để vào mắt. Ngưu, nhưng ngươi như vậy cuồng, sẽ không sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Tại quan bản vị trong xã hội, đắc tội trưởng phòng chính mình lãnh đạo, còn thế nào lăn lộn? Thật là một cái sống đồ gà mờ a. Quản trấn Phúc kia nghĩ đến Mễ Tử Hiên cuồng thành như vậy, căn bản không có để hắn vào trong mắt, trong lúc nhất thời tức giận đến trên mặt là lúc trắng lúc xanh, toàn thân mà run rẩy, sau lưng đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi: "Ngươi nửa ngày cũng đối với ngươi suốt cái như thế, về sau đây cũng là không có biện pháp sự tình." Mễ Tử Hiên căn bản cũng không dựa theo lẽ thường xuất bài, nhìn thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp liền cơ bản nhất tôn kính, sợ hãi đều không có, hoàn toàn không đem lãnh đạo đương lãnh đạo, rước lấy nhục hắn, hắn mới không quen. Cần mắng cứ mắng, nên động thủ liền động thủ, đéo cần biết ngươi là ai. Thiên vương lão tử dám cưỡi trên cổ hắn đi, hắn liền dám cầm thiên vương lão tử túm hạ xuống một cước giết chết. Đương nhiên Mễ Tử Hiên dám như vậy cuồng, cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Phong huyện chính là hắn một mẫu ba phần địa, bất luận kẻ nào đều không động đậy hắn. Nếu như đổi cái địa phương, thằng này tuyệt đối sẽ không cùng hiện tại giống như cùng đối phương chính diện phát sinh xung đột. Nhất định là sau lưng ngấm ngầm, cầm đối phương tươi sống gài bẫy. Quản đồng vừa nhìn chính mình cùng lão tử đều thu thập không Mễ Tử Hiên, nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra muốn báo động. Hắn trả lại cũng không tin cảnh sát thu thập không Mễ Tử Hiên. Nhưng này đúng vào lúc này, Trương Tuyết Chân dìu lấy Trương Hữu Đông đi tới. Trương Hữu Đông có thể một mực không có xuất viện, hắn vừa tiến đến quản trấn Phúc chính là sững sờ, nhanh chóng đè xuống chính mình trong lòng lửa giận nói: "Trương huyện trưởng, ngài làm sao tới?" Trương Hữu Đông cũng không có phản ứng quản trấn Phúc, hướng trên ghế salon ngồi xuống, nhìn xem chính mình nhận định tương lai con rể, trong lòng là liên tục cười khổ. tiểu tử này rất có thể gây chuyện. Trả lại cuồng, cuồng đến độ không có biên. Đêm qua hắn để cho bảo an tránh ra, nói rõ chính là để cho Vương Ninh những người này đánh Từ Na. Hôm nay đây cũng cầm quản Trấn Phúc cho mắng, trả lại đánh con của hắn, nói hắn cái gì tốt kia. Bất quá cũng có thể lý giải, người trẻ tuổi hỏa khí vượng, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, theo tuổi tác tăng trưởng cũng liền ổn trọng. Nghĩ vậy, Trương Hữu Đông nhìn xem quản Trấn Phúc nói, quản cục trưởng ngươi đây là ồn ào kia vừa ra a. Trương Hữu Đông bệnh hảo có không sai biệt lắm, tại một hồi muốn một lần nữa đi nhậm chức sự tình quản Trấn Phúc tự nhiên rõ ràng. Nếu như Trương Hữu Đông bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp, quản Trấn Phúc cũng sẽ không đem hắn đương chuyện quan trọng. Một cái sắp chết huyện trưởng toán cái thứ gì? Nhưng hắn không chết, ngược lại hảo có không sai biệt lắm. Cái này muốn tiếp tục làm hắn phó huyện trưởng, quản Trấn Phúc kia dám đắc tội. Nội tâm buồn bực Trương Hữu Đông làm sao tới quản này nhàn sự. Bệnh viện huyện người cũng biết là Mễ Tử Hiên chữa cho tốt Trương Hữu Đông bệnh. Thế nhưng quản Trấn Phúc lại cũng không là quá rõ ràng. Này trận hắn tại bên ngoài nuôi dưỡng ngoài phòng sự tình cũng không biết tại sao lại bị lão bà hắn biết, Du Quân là cả ngày cùng hắn ồn ào. Cái kia có tâm tư đi chú ý Trương Hữu Đông bệnh rốt cuộc là ai chữa cho tốt sự tình. Quản Trấn Phúc vẻ mặt bi phẫn nói, Trương huyện trưởng, ngươi nhìn ta con dâu cũng bị đánh thành bộ dáng gì nữa. Mễ Tử Hiên thân là chủ nhiệm, không những không ngăn cản lấy những cái kia y ồn ào, trả lại dung túng bọn họ đánh ta con dâu. Có hắn như vậy đương chủ nhiệm sao? Có hắn như vậy đương lãnh đạo sao? Vừa, Trương Hữu Đông cắt đứt quản Trấn Phúc lời nói. Ngày hôm qua sự tình ta biết, người này con dâu xác thực thiếu nợ giáo dục. Lời này vừa ra tất cả mọi người lại một lần nữa hít vào lầu một khí lạnh. Trương Hữu Đông đây là rõ ràng khổ dịch tại Mễ Tử Hiên bên này a. Trong nội viện người nghĩ lại này cũng là nên. Mễ Tử Hiên thế nhưng là cứu Trương Hữu Đông mệnh. Quản Trấn Phúc vừa muốn phân biệt, Trương Hữu Đông đoạt tại hắn phía trước nói, người biết người này con dâu ngày hôm qua cùng người ta thuộc nói cái gì sao? Nói nếu như biết phải chết, như thế nào không đem áo liệm nhanh chóng mặc vào. Ngươi nghe một chút, đây là người nói chuyện sao? Mễ chủ nhiệm tới, hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nàng đi lên đã nói cùng nàng không quan hệ, trả lại mắng người bệnh gia thuộc người nhà là thổ lão mạo. Tự ngươi nói ngươi này con dâu có phải hay không thiếu nợ giáo dục? Chính mình con dâu là cái gì đức hạnh quản Trấn Phúc đương nhiên biết. Nhưng này trong lúc mấu chốt không thể nhận thức kinh sợ. Nhanh chóng thở phì phì nói, cho dù ta con dâu nói chuyện không dễ nghe, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không thể không ngăn cản lấy những cái kia y ồn ào, để cho bọn họ đánh ta con dâu à. Trương Hữu Đông mặt nghiêm nói, y ồn ào, cái gì y ồn ào, người dựa vào cái gì cho bọn hắn định tính thành y ồn ào, người là nện bệnh viện, còn là lừa bịp bệnh viện tiền. Đánh ngươi con dâu cũng là bởi vì nàng nói chuyện quá thúi. Ta nói câu không nên nói chuyện, nàng cần ăn đòn. Quản Trấn Phúc làm thế nào cũng không nghĩ tới Trương Hữu Đông thật không ngờ lại ủng hộ Mễ Tử Hiên, thân là huyện trưởng liền cần ăn đòn như vậy không phù hợp thân phận lời nói hết ra. Nội tâm lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Trương Hữu Đông có chút không kiên nhẫn tiếp tục nói, ngươi nói ngươi dù gì cũng là bộ vệ sinh cục trưởng, sáng sớm liền mang theo vợ con chạy tới Hương Sư vấn tội. Sao, này thích hợp sao? Sự tình tiền căn hậu quả ngươi làm rõ sao? Quản Trấn Phúc tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha cho. Nếu như Trương Hữu Đông như vậy che chở Mễ Tử Hiên, hắn cũng không cần phải tự cấp Trương Hữu Đông cười theo mặt. Mặt nghiêm không khách khí nói, Trương huyện trưởng bệnh còn chưa hết, ta xem còn là nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi, việc này ta thì sẽ xử lý. Trương Hữu Đông khinh thường nói, xử lý, ngươi xử lý như thế nào? Cầm Mễ chủ nhiệm khai trừ còn là bắt lại. Việc này cho dù ta mặc kệ, ngươi phải hỏi Vinh bí thư quản mặc kệ, Lưu cục trưởng quản mặc kệ, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nhưng hạ những lời này, Trương Hữu Đông cất bước liền đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.